Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Bế Quan. Thượng, từ trên sườn núi ly khai, Phùng Diễm rất nhanh liền lại đi tới Âu Dương gia tộc bên trong phủ đệ. Âu Dương Vũ, Hoa Hồn đám người đã sớm đang đợi. Nham Phong tiểu hữu, ngươi trở về, Nham Phong huynh đệ. Khi nhìn thấy Phùng Diễm biến thành cầu vồng hiển hiện lúc, Âu Dương Vũ, Hoa Hồn hai người liền lập tức chào đón. Thế nào, cái kia Thiên Lăng đại nhân nói với các ngươi chút gì? Hoa Hồn hỏi. Phùng Diễm nhướng mày, hai đầu lông mày hiện ra vẻ ngưng trọng. Hắn theo chúng ta nói khóa này thiên tài chiến theo một quy tắc còn có một chút che giấu. Che giấu? Hoa Hồn trao mày. Thiên tài chiến che giấu? Ta trước đây ngược lại là đã nghe qua một vài tin đồn. Chính là không biết thực hư. Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói. Phùng Diễm nhướng mày một cái. Xem Âu Dương Vũ liếc mắt. Thấy người sau vẻ mặt ngưng trọng. Chợt gật đầu. Nói. Ngươi nghe được nghe đồn. Có lẽ là thật. Âu Dương Vũ nhất thời cả kinh. Chợt hít một hơi lãnh khí. Tại trước đây thật lâu. Âu Dương Vũ liền từ một ít con đường đã nghe qua thiên tài chiến là thiên tài vẫn lạc chi địa nghe. Đồn, chỉ là cái này nghe đồn chưa bao giờ chứng thực qua. Hiện tại xem ra, cái này nghe đồn thật là thật. Nham Phong tiểu hữu, vậy ngươi chẳng phải là... chấm ngoặc kép, Âu Dương Vũ có chút lo lắng nói. Không có việc gì, Phùng Diễm cười nhạt, nói, ta bây giờ thực lực ngày hôm đó mới chiến rất nhiều thiên tài bên trong. Tuy nói không coi là cao cấp nhất, có thể thắng ta, sợ cũng liền lác đác mấy người. Lại cự ly này thiên tài chiến tổ chức còn có thời gian nửa năm. Tại đây trong nửa năm, thực lực ta tất nhiên còn có tăng lên rất nhiều. Huống chi, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm bỗng nhiên dừng lại. Chợt trầm giọng nói rằng, cái kia thiên tài chiến còn muốn một thời gian ngắn. Thật là trong khoảng thời gian này một bên. Ta chính là có một cái thật lớn hạm cần phải bước qua đi không được có thể. Bằng không, ta ngay cả tham gia thiên tài chiến tư cách cũng không có. Âu Dương Vũ cùng Hoa Hồn hai mặt nhìn nhau, chợt đều gật đầu. Bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Phùng Diễm nói tới cái này thật lớn hạm. Chính là Cổ Nguyên. Hai tháng sau, Phùng Diễm chính là muốn cùng Cổ Nguyên quyết một trận tử chiến. Nếu như Phùng Diễm liền cửa ải này cũng chưa từng có đi, cái kia còn nói gì nửa năm sau thiên tài chiến. Âu Dương lão ca, còn xin ngươi chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn bế quan. Phùng Diễm trầm giọng nói. Bế quan? Âu Dương Vũ ngẩn ra, chợt gật đầu. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại, vẻ ngưng trọng phù hiện ở trên gương mặt. Hắn vừa mới đột phá đến không cảnh, có rất nhiều thứ còn không có triệt để nắm giữ. Đồng thời, hắn một ít con bài chưa lật cũng là thời điểm đề thăng một chút. Âu Dương gia tộc mật thất. Trên giường hẹp, Phùng Diễm cấm nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng. Một cổ hùng hậu nguyên lực tại Phùng Diễm trên người chậm rãi vận chuyển. Cùng lúc đó, Phùng Diễm trên người biểu hiện ra, còn che lớp tầng một màu vàng óng chiến giáp. Năng lượng màu vàng óng tại Phùng Diễm thân thể cho thấy không ngừng lưu động lấy. Thả ra người kinh người uy áp. Nhường Phùng Diễm lúc này nhìn qua, thì dường như một tôn khoanh chân ngủ say tuyệt thế ma thần đồng dạng. Hô, một ngụm chọc khí từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Chỉ thấy Phùng Diễm cái kia nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng đen kịt con ngươi. Đồng thời, Phùng Diễm khóe miệng chậm rãi xẹt qua một đường vòng cung, lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Quả nhiên, đột phá đạt được không cảnh. Cái này luân chuyển kim thân, ta rốt cục có thể tu luyện tới đệ nhị truyền. Luân chuyển kim thân là Luyện lão đầu giao cho hắn một quyển cực mạnh luyện thể võ học. Tuy nói Phùng Diễm không rõ ràng cái này luân chuyển kim thân cụ thể đẳng cấp, nhưng nghĩ đến trải qua Luyện lão đầu chi thủ đi ra, cái kia tất nhiên là bất phàm. Luân chuyển kim thân tổng cộng chia làm 4 tầng thứ, chính là 1-4 truyền. Qua nhiều năm như thế, Phùng Diễm đã sớm đem luân chuyển kim thân đệ nhất truyền vận dụng lô hỏa thuần thanh. nhưng bất đắc dĩ do dự nguyên lực không đủ hùng hậu, một mực không thể vận dụng qua đệ nhị truyền. Bây giờ hắn đột phá đến không cảnh, rốt cục có khả năng đem đệ nhị truyền luân chuyển kim thân thi triển ra. Luân chuyển kim thân, đệ nhất truyền trên người ta hiện lên vẻn vẹn chỉ là đạm kim sắc chiến giáp năng lượng. Thật là tu luyện tới đệ nhị truyền, ta chiến giáp này năng lượng đã là màu vàng óng. Phùng Diễm mỉm cười, chợt nguyên lực vận chuyển. Một kiện chói mắt tản ra màu vàng óng quang mang chiến giáp hiện lên Phùng Diễm mặt ngoài thân. Thể, đồng thời Phùng Diễm cũng cảm thụ được thân thể cái kia tăng cường mấy phần lực lượng. Trong lòng không khỏi càng thêm mừng rỡ. Thi triển đệ nhất chuyển luân chuyển kim thân, thực lực ta đủ để đề thăng mấy phần. Mà bây giờ thi triển đệ nhị truyền, thực lực liền lần nữa tăng cường không ít. Không biết nếu như ta đem luân chuyển kim thân tu luyện tới đệ tam truyền, thậm chí đệ tứ truyền lúc, thực lực ta có thể đề thăng nhiều ít. Phùng Diễm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn hiện tại đã có cảm giác, nếu như bây giờ nhường hắn đối mặt Thiên Lăng ba trưởng, hắn tất nhiên sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy. Luân chuyển kim thân thành công đề thăng tới đệ nhị truyền, không biết bất tử ma quyết có hay không cũng có thể được đề thăng. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa thả ra người tinh quang. Luân chuyển kim thân, tuy nói cũng là Phùng Diễm con bài chưa lật, nhưng chân chính nhường Phùng Diễm có thể càng cấp mấy khiêu chiến. Trừ cái kia kinh người thể chất ở ngoài, chính là bất tử ma quyết cái này một công pháp nghịch thiên. Bất tử ma quyết, cho dù là luyện lão đầu trước đây giao phó cho Phùng Diễm thời điểm đều cực kỳ trịnh trọng. Lại nhất định phải có ma huyết mạch ma chi hậu duệ mới có thể tu luyện. Phùng Diễm từ sinh ra đến nay, chỗ nghe qua, thấy qua vô số công pháp bí tịch, không có bất kỳ một quyển là có thể cùng bất tử ma quyết đánh đồng. Vẻn vẹn đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ nhất trọng, là có thể nhường thân thể các hạng nhân tố đều tăng lên gấp đôi. Câu chuyện đáng sợ năng lực, nghịch thiên thực lực đề thăng, tại giai đoạn luyện thể lúc, Phùng Diễm tuy nói cũng từng nếm thử tu luyện qua đệ nhị trọng bất tử ma quyết, có thể một mực chưa thành công. Bây giờ hắn thành công đột phá đến không cảnh, chính là muốn tại bất tử ma quyết thượng cũng làm ra đột phá. Nếu như có thể đem bất tử ma quyết cũng tu luyện tới đệ nhị trọng, vậy hắn thực lực, tất nhiên có thể có khó tin đề thăng. Bắt đầu đi, Phùng Diễm trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, chính là nhìn thấy. Một cổ kinh người ma khí bắt đầu chậm rãi từ Phùng Diễm trên người hiện lên mà ra. Bất tử ma quyết đã là thi triển ra. Tại mật thất bế quan, Phùng Diễm tự nhiên là đem mặt nạ hái xuống. Không có mặt nạ áp chế, thi triển bất tử ma quyết rất dễ dàng nhập ma. Nhưng Phùng Diễm đột phá không cảnh sau liền đã phát hiện. Dựa vào chính mình lực lượng đã có thể miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể tiềm tàng ma tính. Vì vậy, hiện tại hắn, chỉ cần không phải có thể không đi áp chế ma tính, vậy hắn liền sẽ không nhập ma. Theo lấy Phùng Diễm bế quan, thời gian rất nhanh chính là đi qua. Chớp mắt, một tháng đã qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.